hắn mất nửa tháng mới luyện hóa hết đám địa ngục hạch tâm tinh anh vào trong thiên môn, làm cho uy năng tòa thiên môn này tăng lên thật lớn. Uy lực luân hồi thiên môn sớm đã vượt qua thiên quân chứng đạo chi bảo, bắt đầu tới gần chí bảo. Đến lúc gặp ma thần hoàng rồi. Diệp Húc cuốn lấy luân hồi thiên môn bay lên trời, sải bước ra thiên tuyệt cốc xuyên qua thế giới khác trong thiên phần, chính là thiên phần Ngọc Hoàn Thiên. La Sinh thần quân bái kiến Ngọc Hư đế quân, đột nhiên một tiếng hét lớn truyền đến. Diệp Húc quay đầu nhìn thì thấy một vị thần quân thiên PS chui xuất lĩnh hơn 10 vị thần vương cung kính đứng giữa không trung, cất cao giọng nói. Thần hoàng ở mộ tổ thần chờ các hạ đã lâu, ma thần hoàng biết ta sẽ tới sao? Diệp Húc kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu, bước ra khỏi thiên phần Ngọc Hoàn Thiên tiến thẳng đến thiên phần Băng Sơn Địa Ngục. Trạch cung thần quân cùng nhiều vị thần vương trong ma thần cung nghênh hắn đến, hô to. Trạch cung thần quân bái kiến Ngọc Hư đế quân, xin báo cho đế quân, thần hoàng ở mộ tổ thần xin đợi đại giá. Cách chương.